Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Quân Lan, Hải Nhi vô năng, Hải Nhi đáng chết, Mạnh Vũ đã là qua Nhi lập chi năm, Nhi tử đều tốt mấy cái, lại khóc thành tiểu hai tử, Quân Lan nhìn nằm ở nơi đó người, nàng ngồi xổm xuống, mang theo chút kỳ dị vạch chân vải trắng, giống như tại tò mò rốt cuộc là ai. Mạnh Nguyên Thương lão hai gò má đã muốn phát xanh, trên người ngay cả thi ban đều trưởng đi ra, nàng nhìn hồi lâu, buông mi nhìn đến hắn nắm chặt tay, một góc vải dệt, nàng rút ra, là một cái cũ kỹ tiểu hà bao, mặt trên thêu nho nhỏ, Lan tự, là rất nhiều năm trước, nàng tặng cho hắn trang đồ ăn cái kia, mở ra, bên trong là một khối quyên khăn, cũng là nhiều năm trước nàng trở về ngày đó. Không lắm thất lạc cho hắn, quyên khăn đều cũ khởi bên cạnh, thêu hoa văn đều bóc ra không sai biệt lắm. Phốc thử, Quân Lan khẽ cười một tiếng, toàn bộ trong điện người đều ngây dại, ngẩng đầu thấy nàng cười, ánh mắt lại đỏ bừng. Ta còn nói ngươi trưởng thành, kết quả ngươi đến lão vẫn là này phó đức hạnh, lén lén lút lút cất giấu, không để người biết được, ta làm cho ngươi bao nhiêu hà bao tấm khăn. Ngươi liền mang theo chúng nó, nàng nói ngấn lệ cười. Theo nước mắt liền ngã xuống đi ra, chiếu vào Mạnh Nguyên trên mặt, ngươi phụ hoàng có hay không có nói qua cái gì? Nàng nhìn Mạnh Nguyên hỏi, phụ hoàng lúc lâm chung công đạo, tối không yên lòng ngài. Hắn nói, hắn là một cái mới quân, thân tại chiến trường, da ngựa bọc thây con, chính là hắn số mệnh, Mạnh Vũ nói có chút do dự. Trung quy Mạnh Nguyên là phía nam võ hoàng đế, thế nhân kính ngưỡng võ đế, kết quả đối với chính mình định vị lại là cái này. Ngươi phụ hoàng bách chiến bách thắng, cả đời ít khi bị bại, lần này thắng sao, nàng lại hỏi, ngoặc kép chấm chấm, thắng, nhưng phía nam võ hoàng đế chết, thắng cũng không có cái gì đáng giá chúc mừng. Quân địch thủ lĩnh nói, này tam tên, là thay sinh phụ tiền triều nam quận vương. Trả cho phụ hoàng, năm đó Mạnh Nguyên cùng Nam quận vương cùng nhau đánh vào hoàng thành. Nhưng là Mạnh Nguyên quyết định thật nhanh giết Nam quận vương. Tiếp quản bộ hạ của hắn, thành phía Nam võ đại đế, ngoặc kép chấm chấm, ra ngoài đi Quân Lan không có gì muốn hỏi. Mạnh Vũ bất an nhìn nhìn mẫu thân, thấy nàng không cho phép nghi ngờ ánh mắt, đành phải mang người lui ra. Trong điện không có một bóng người, Quân Lan lại cười ra. Nước mắt tùy theo ngã nhào, ngươi gạt ta, nàng nghẹn ngào, không biết cùng ai nói, ngươi lừa ta, năm đó nàng hỏi, Nam quận vương hay không không thể giết, trường tức hồi nàng, Nam quận vương cho Mạnh Nguyên tương lai có liên quan, nguyên lai liền là cái này, Nam quận vương năm đó giết vào hoàng thành bị Mạnh Nguyên phản giết sau. Cái chết của hắn chung mang theo một vị người mang thai mỹ nhân trốn thoát. Kia trong bụng chi tử, liền là nay quân địch thủ lĩnh, bản quân nói liền là sự thật, hắn đích xác cho Mạnh Nguyên tương lai có liên quan, xa cách nhiều năm. Trường tức lại hiện thân, nhưng ngươi chưa nói, nàng đem Mạnh Nguyên ôm vào trong ngực. Một lần lại một lần xoa nắn mặt hắn, mong đợi lại bắt đầu ấm áp, dù cho bản quân nói, ngươi thật sự sẽ ở khi đó giết Nam quận vương, thay đổi lịch sử sao? Trường tức nói, Quân Lan ôm Mạnh Nguyên, kinh ngạc ngồi rơi lệ, trên đời này gian nan nhất lựa chọn, lại luôn phải để cho ta tới, năm đó Nham Kỳ Nha liền là. Bất quá Nham Kỳ Nha sớm ở 20 năm tiền liền bị nhi tử xoán. Vì, hắn bị trông giữ khởi lên, mỗi ngày không thấy mặt trời, không ai nói chuyện cũng không có tự do, một ngày có chừng một cái bánh bao một chén nước. Nghe nói đã sớm điên rồi, cho nên bản quân không có nói cho ngươi biết, không để cho ngươi lựa chọn, trường tức thản nhiên nói. Quân Lan một phen cầm Mạnh Nguyên bên hông kỳ lân kiếm. Trường tức biết nàng muốn làm cái gì, không có gì thần sắc dao động, của ngươi tuổi thọ còn dư 10 năm, ngươi còn có 10 năm đế vương phải làm, đây là của ngươi lịch sử trách nhiệm, sứ mạng của ngươi, nàng nắm chặt dao đem, thần sắc dãy giụa. Tại sao có ta, nàng thì thao tự nói, nhiều năm như vậy, nàng sớm đã có thể mặt không đổi sắc xử lý hết thảy. Mạnh Nguyên có lẽ cũng hiểu được, cái chết của mình đối với nàng mà nói đã muốn không coi vào đâu à. Cho nên mới dám như vậy liền đi, trên đời này có Tử Vi Tinh hàng thế, là vì Hoàng Đế Tinh, có Tướng Tinh thủ hộ, Hoàng Đế Tinh cả đời khúc chiết, trải qua nhân thế gian khổ, trí tuệ có thể nhẫn. Thiện Trị Quốc Trường tức nhìn nàng nói, mà ngươi, liền là Hoàng Đế Tinh, Mạnh Nguyên, là của ngươi Tướng Tinh, Mạnh Nguyên không phải Hoàng Đế. Hắn chỉ là bởi vì dính Quân Lan ánh sáng, lúc này mới có thể đoạt Hoàng Đế vị mà không bị long khí khắc chết sống đến bây giờ. Nhưng là Quân Lan mới là đế vương, nàng tuổi thọ đã muốn không nhiều lắm, dù cho nàng lại không nguyện, nhưng Mạnh Nguyên đã muốn định trước tuổi thọ chung kết, hai người bọn họ vận mệnh ngay từ đầu liền đã định trước. Mạnh Nguyên là thuộc về của nàng Tinh, vĩnh không có khả năng bị người bên ngoài cướp đi, đây là thiên đạo an bài mệnh quỹ một vòng chung, làm hậu thế Trung Nguyên đặt cơ sở quan trọng một bước. Chỉ là Trúc Quân Lan tại còn chưa lớn lên liền bị người hại chết. Thiên đạo bất đắc dĩ chỉ có thể dựa theo mệnh quỹ nhường Mạnh Nguyên thế thân Hoàng Đế vị. Hy vọng miễn cưỡng bài trở về, nhưng là không có Quân Lan, Mạnh Nguyên bị Tử Vi không khí sở khắc chế, mà thân mình bị kích thích, 31 tuổi liền không có, tuổi thọ sinh sinh bẻ gãy một nửa. Ta Quân Lan mới vừa rồi là thương tâm tuyệt vọng, nay lại là khổ sở không thể tự ức, vì trách nhiệm này, cái gọi là sứ mệnh, hắn bỏ ra cả đời, lại không phải vì chính hắn, mà là vì ta. Hắn không có vì chính mình qua, của ta Mạnh Nguyên không có vì chính mình sống qua, nàng ngạnh cổ họng. Ôm hắn khóc ra thành tiếng, Trường Tức lại biến mất, đồ lưu lại nàng một người tại trống chảy trong điện không giúp gào thét. Võ Đế sớm có ý chỉ, như chính mình qua đời, Vĩnh Chân Hoàng hậu còn tại, liền nhường Vĩnh Chân Hoàng hậu kế vị. Hắn từ nhỏ cõng Quân Lan giáo dục hài tử cũng là như thế. Lấy việc lấy nàng vì chủ, Quân Lan đăng cơ, sửa quốc hiệu vì Uyên, xưng Văn Đế, tại vị 10 năm, quanh năm 68 tuổi, Mạnh Nguyên sứ mệnh hoàn thành, hắn đánh hạ thiên hạ, Quân Lan đến thống trị, hơn nữa đêm này Giang Sơn bảo vệ tốt, từ hai người con thứ năm cử kế vị, Uyên Văn Đế chết đi cho phía năm Võ Đế hợp táng cùng quan. Hai người tình yêu truyền thuyết. Truyền kỳ câu chuyện bởi vậy truyền lưu không thôi. Ngàn năm hậu cảnh triều Hoàng Lăng mở ra, Uyên Văn Đế ôm ấp Kỳ Lân kiếm. Phía nam Võ Đế sở cầm lại là một kiện hà bao. Chỉ là mở ra quan nháy mắt, liền thành cho, học Phật giới mặc dù đối với Uyên Văn Đế tâm ngoan thủ lạt không có hoài nghi. Nhưng là Võ Đế chi tử lại vẫn là tranh luận điểm mân y có người cho rằng Võ Đế là chết trận. Trung quy Võ Đế trên người có miệng vết thương làm chứng. Có người cho rằng là Uyên Văn Đế mượn đao giết người. Trung quy Võ Đế vừa chết nàng liền vội vã thượng vị. Nhưng nhiều hơn người, đối với bọn họ ở giữa cảm tình lại hết sức hâm mộ tôn sùng. Hai người dùng lẫn nhau tên làm quốc hiệu, nhưng kiềm chế lãng mạn người thập phần hướng tới. Phía nam Võ Đế được khen là từ xưa đến nay tối si tình đế vương. Cũng là thiện chiến nhất đế vương, Quân Lan theo Trường Tức trở về đi, lại khôi phục tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp bộ dáng, nàng thần sắc bình tĩnh, nhiều năm chính trị kiếp sống, nhưng nàng sớm đem tâm ma luyện cứng rắn vô cùng, chỉ là đến trước cửa, Trường Tức định định, lập tức na khai mục quang, đem trong tay áo kim bạc ném vào đi thiêu đốt, Hoàng Lương khách điếm bên ngoài thoạt nhìn vốn cũng không đại. Khách sạn Tiên lúc này ngồi cá nhân cao mã đại nam nhân. Càng là đem cửa ở sau người trận một nửa, nam nhân một thân khôi giáp, bộ mặt nghiêm nghị lãnh lệ, một tay ôm đầu khôi, một tay chống kiếm, một thân sát khí tận trời. Chả trách trên đường này tiểu quỷ đều không gặp mấy cái. Nhất định là bị hắn dọa chạy, Quân Lan nguyên bản bình tĩnh thần sắc sửng sốt, vội vàng tiến lên vài bước. Đứng ở nam nhân trước mặt, nước mắt nháy mắt đập xuống, Mạnh Nguyên chậm rãi ngẩng đầu. Nguyên bản lãnh khốc thần sắc thấy của nàng lệ, nhất thời bối rối lên, hồn lực ngưng kết kiếm biến mất, mũ giáp bị ném qua một bên, hắn nâng tay lên, luống cuống tay chân lại cẩn thận vì nàng lau khô nước mắt. Không khóc không khóc, khói khói đừng khóc, ta ở chỗ này đây, ta vẫn chờ ngươi đâu. Không gặp đến ngươi, ta nào dám chạy xa a. Không khóc a, hắn nhẹ giọng hống. Trường tức lướt qua Mạnh Nguyên lập tức nhập môn trong, dương mắt đảo qua, sao Quầy Huyền Nương đang tại quét tước, ngẩng đầu thấy Trường tức, bận rộn thu pháp thuật, chủ nhân trở lại, nàng vui sướng kêu một tiếng. Trường tức gật đầu, đúng rồi, hồ cơ cưỡi long mã chạy hiện thế ngoạn nhi, ngoài cửa trước là 9 năm tiền theo địa ngục đầu câu tới được. Nghe nói đi 1 năm mới tới nơi này, Mạnh Nguyên lúc đầu đến đầu cầu. Mạc Danh chen vào trong đội ngũ đầu đi phía trước, hắn vội vàng chạy đến, mà thân là hoàng đế, hắn vàng bạc cũng không ít, vậy bó lớn minh tiền, có cùng long mã kia lắm mồm giao hảo tiểu quỷ muốn hắn linh phòng. Một bên vui sướng chuyển nhà, một bên nhỏ giọng nói cho hắn biết, người này cứ đầu hoàng đế không hiểu, theo địa ngục ra ngoài đi phía trước, 2-3 ngàn trong mà thôi, có cái thần tiên ra. Kia tay một chiêu liền là ngàn vạn thời không, biến hóa vô cùng lý. Ngươi nói ngươi không nghĩ đầu thai, nghĩ chờ ngươi hoàng hậu, gọi cái gì quân lan. Hắc hắc, xem như hỏi đối quỷ, ta cùng thần tiên gia thủ hạ Long đại gia nhận thức. Được kêu là quân lan, nghe Long đại gia nói là cái hoàng đế mệnh, nhận oan khuất, cùng thần tiên gia làm giao dịch, bị mang về hiện thế làm hoàng đế đi lý. Cũng không biết là không phải của ngươi quân lan, nghĩ đến cũng kém không rời, ta tại đây tiêu dao khoái hoạt qua. Này nhiều năm qua, nhiều như vậy si tình quỷ đau khổ chờ, tám ân y cửu không thiếu 10 a, cơ hồ tất cả đều là thần tiên gia khách quỷ tình lang. Ta xem ngươi a, cũng không chuẩn đâu, thần tiên gia chỗ đó hảo tiến không tốt ra, ngươi ở đây trong địa ngục hạng nhất, mấy chục vạn năm đều không có cách. Không bằng đi khách sạn thử thời vận nói. Tiểu quỷ kia còn xả Mạnh Nguyên cánh tay đem hắn kéo đến dưới cầu. Chỉ vào hoàng tuyền bên cạnh cây hòe phía dưới. Nhìn thấy không, cái kia là ta trong địa ngục đầu quỷ quỷ đều hiểu được thánh tăng. Đây chính là Phật gia. Hắn nữ tử cho thần tiên gia giao dịch. Vô cùng vô tận kỳ hạn đâu. Hắn đặt vào bậc này vài mươi vạn năm. Dù sao tiểu quỷ ta a. Đến thời điểm hắn liền ở chỗ này, không gặp đi qua nơi khác, ở trong địa ngục đầu, trừ phi ngươi thành thần, không thì nào, ngoan ngoãn đợi thời gian đi thôi, tiểu quỷ nói xong liền trở về Mạnh Nguyên trong căn phòng lớn. Phòng này làm tinh diệu, cũng không có thiếu vàng bạc nguyên bảo, cũng hảo chút hầu hạ người dấy, Mạnh Nguyên trong lòng chứa hy vọng, liền quay đầu đi địa ngục bên ngoài đi, hắn sơ sơ làm quỷ. Đem mình còn làm phàm nhân bình thường, lại không nhìn được đường, đi đã hơn 1 năm mới tới cửa khách sạn, một mông ngồi vậy liền bất động, lại nói, Mạnh Nguyên không chịu đi đầu thai, nhất định muốn cùng quân lan chờ ở này, hai người quyết định một bên tu luyện một bên chờ thời gian qua đi. Nếu là đổi tự do đầu thai mà đi, Mạnh Nguyên sợ kiếp sau tìm không ra nàng, Trường tức không ý kiến. Nhiều miễn phí lao công nàng còn ra bên ngoài đầy bất thành. Chủ nhân, Uyển Nương nhỏ giọng kêu, cầm đi đại đường phương hướng quét, Trường tức xem qua, bên kia ngồi 2 nữ tử, có là khí độ bất phàm, Trường tức đảo qua mệnh quỹ, dừng một chút, đều là lợi hại, một vị mặc tứ trảo ly xà hắc bào nữ tử, lưng bạt thẳng, khuôn mặt lạnh lùng, tóc dài chút xuống, vừa cùng quân lan trở về. Trường tức dễ dàng nhìn ra đối phương cũng là cái bàn tay đại quyền nữ tử. Một vị khác thần sắc trên mặt ôn lương thanh nhã, nhưng Trường tức lại từ đối phương trên người cảm ứng được dày vô cùng liệt tà sát không khí. Đúng là cái trời sinh tà vật. Hết chương.